biệt thự cái khác khách phòng còn không có an trí giường đâu, đêm nay ngươi liền ngủ nơi này đi. Nhìn xem cái này một cái bố trí được ấm áp phòng ngủ, Diệp Hy kỳ quái mà hỏi thăm. Thế nhưng là chỉ có một cái giường a, ngươi phải ngủ chỗ nào? Nói xong, hắn một mặt quái dị nụ cười nhìn bên cạnh cái này một người mặc đồ ngủ đơn bạc mỹ phụ. Ta đương nhiên là ngủ ở nơi này. Hứa Sở Quân chừng mắt hắn một cái, nói. Cho nên là ngươi ngủ trên sàn nhà. Khanh khách, nàng cười đến trang điểm lộng lẫy, giống như là một cái thắng trò chơi tiểu cô nương. Ngủ trên sàn nhà mà thôi a, Diệp Hy một mặt đắng chát. Hứa Sở Quân cười nói. Không phải ngươi còn muốn ngủ chỗ nào? Nàng giống như muốn cố ý đùa giỡn cái này tiểu nam hài, thậm chí còn hết trước ngực mình kia hoàng trướng phình lên mỹ nhũ. Này đôi, phòng vẫn luôn là nàng kiêu ngạo, kia tròn trịa độ cong, bởi vì mỹ phụ ưỡn ngực hóp bụng mà trở nên càng cao hơn đứng thẳng. Lộc cộc, Diệp Hy thật đúng là chống cự không được dạng này dụ hoặc. Không nếu như để cho ta ngủ trên giường đi, người cái này xấu tiểu hài, nhất định là đang đánh cái gì chủ ý xấu a, để ngươi ngủ giường lớn vậy ta không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Hứa Sở Quân cười nói, nhưng lại mảy may nhìn không ra lo lắng của nàng. Ta không phải a, Diệp Hy giải thích nói, thế nhưng là nói lại một đầu trải lên mềm mại trên giường lớn đi. Tràn đầy co giãn lò xo giường để trên thân thể của hắn hạ ném động lên. Thật thoải mái nha, tiểu hỗn đản, cho ta xuống tới. Cũng không biết vì cái gì, bên người thành thục mỹ phụ giống như có chút gấp vậy mà liền bên trên muốn lên đến đây kéo hắn. A, Diệp Hy hơi sững sờ, bởi vì hắn một cái tay giống như bắt được cái gì, mềm mại đồ vật tập trung nhìn vào, lại là một đầu tử sắc đồ lót. Cách chương.